Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, Sở Ca kiếm tiền đại kế. Lại nói, lần này ám hắc vua cận chiến tranh bá cuộc so tài tổ chức người là cái nào cái tổ chức a? Tại sao tổ chức địa điểm là Chicago đây? Ngồi tại phi vãng Chicago trên phi cơ, nhìn ngoài cửa sổ mây trắng, Sở Ca đối với bên cạnh Hàn Diệu Quang hỏi, đang xử lý xong phó bản sự tình sau, hắn rốt cuộc phải lên đường đi tham gia ám hắc vua cận chiến tranh bá so tài. Mà tranh tài tổ chức địa điểm lại chính là nằm ở nước Mỹ Chicago. Lần này đi trước Chicago cũng chỉ có hắn cùng Hàn Diệu Quang hai người. Bởi vì lần này tham gia trận đấu thuần túy là Sở Ca cá nhân ý hướng. Triệu Kim Thành cùng Dương Trụ Quốc cũng không quá nghĩ tham hợp ý tứ. Vì vậy dứt khoát đem Long Huyết Hội vị trí cho Sở Ca. Sau đó lại phái cái này Hàn Diệu Quang đến cho Sở Ca dẫn đường. Long Huyết Hội lại không có những người khác tham dự chuyện này. Sở Ca đối với cái này ngược lại cũng không ngại. Hắn cùng Hàn Diệu Quang cũng coi là quen thuộc, cho nên ngược lại cũng nói chuyện rất là hợp ý. Mà Hàn Diệu Quang tựa hồ đối với cuộc thi đấu này cũng rất có hứng thú bộ dáng. Dù sao lại này khó gặp thịnh hội. Đối với tay đọc con mắt nhiễm cha chú huy hoàng lịch sử Hàn Diệu Quang mà nói, là hắn duy nhất có thể tưởng nhớ đi qua Long Huyết Hội hắc bang thời đại cơ hội. Nghe được Sở Ca hỏi thăm, Hàn Diệu Quang lập tức thuộc như lòng bàn tay như vậy giới thiệu. Ám hắc vua cận chiến tranh bá cuộc so tài mỗi một lần tranh tài tổ chức địa điểm đều là không giống nhau, giống như là do tổ chức phương quyết định. Lần trước tổ chức địa điểm liền tại Tokyo, là do Sơn Khẩu Tổ cử hành. Trên thực tế, có tư cách cùng thực lực tổ chức cuộc thi đấu này hắc bang tổ chức cũng không nhiều. Dù sao lại này đại quy mô tranh tài động tĩnh không nhỏ. Nếu như cùng quan diện thượng người không có chút sức ảnh hưởng, rất dễ dàng bị cảnh sát đập phá quán. Lúc trước liền phát sinh qua tranh tài đánh tới một nửa sân so tài bị địa phương cảnh sát cho vây quét. Kết quả sân so tài xem so tài hắc bang trực tiếp cùng cảnh sát làm sự tình. Cho nên về sau, một chút so sánh tiếng xấu vang dền hoặc là thực lực không phải là rất mạnh bang hội trên căn bản, cũng sẽ không lại chủ động cử hành. Ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu cũng trên căn bản thành mấy cái tổ chức lớn dành riêng. Trên căn bản đều là tại các quốc gia trong đại thành thị cử hành. Lần này tổ chức phương nhưng là Chicago địa phương mafia. Tại nước Mỹ rất nhiều thành phố đều có mafia. Bình thường là lấy gia tộc hình thức kinh doanh. Mà Chicago mafia cũng chỉ là trong đó tương đối cường đại một nhánh mà thôi. Có 5 gia tộc lớn. Lần này phụ trách tổ chức tranh tài là Cilio gia tộc, coi như trên thế giới cơ hồ là chứ danh nhất hắc bang một trong. Mafia tại Chicago thực lực vô cùng cường đại, cơ hồ lũng đoạn địa phương tất cả đại quy mô phạm tội hoạt động. Cùng địa phương cảnh sát cũng có nhất định ăn ý, cho nên mới dám làm loại này tranh tài. Sở Ca sau khi nghe xong không nói gì gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì hơi xúc động. Mafia cái gì, coi như một tên điện ảnh người yêu thích, đó thật đúng là như sấm bên tai rồi. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính mình thật sự có một ngày có thể thấy được hàng thật. Thật ra khiến Sở Ca có chút mong đợi. Như thế ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi, bàn khẩu sự tình đi, Sở Ca lại nói. Hắn đối với cái này nhưng phải càng thêm quan tâm một chút. Lần này tới nước Mỹ Sở Ca thật ra thì chủ yếu có 2 cái mục đích. Một là làm một ít quân hỏa. Thứ hai nha, chính là kiếm tiền. Dù sao có tiền mới có thể sống dễ chịu nha. Hắn còn chuẩn bị kiếm tiền cho chính mình đắp một tòa căn cứ đây. Trước lúc ở trong nước, doanh số bán hàng hoàng kim đều cẩn thận, sinh sợ làm cho chú ý. Chủ yếu là chính mình dù sao muốn sinh hoạt tại Trung Quốc. Có một số việc không thể làm quá mức. Nếu như bị người nào chú ý tới sẽ không tốt. Cho nên tự nhiên muốn khiêm tốn một chút khiêm tốn nữa. Bất quá tại nước Mỹ hắn liền không có nhiều cố kỵ như vậy rồi. Ngược lại sớm muộn là muốn về nước. Ở bên này tùy tiện giày vò cũng không sợ. Cho nên làm tiền mục tiêu tự nhiên bị Sở Ca định ở nơi này. Vốn là Sở Ca là dự định tại phó bản ngõ chút ít vàng bạc châu báu cái gì hoặc là tác phẩm nghệ thuật các loại đồ vật đi bán đấu giá. Dù sao rất nhiều phó bản bên trong đều sẽ sản xuất một chút vật đáng tiền. Trong tay Sở Ca hiện tại liền có mấy món theo tử linh mộ huyệt trong phó bản đánh ra vật chôn theo. Còn có mấy cái quả trứng màu vàng. Nhưng là những thứ này mặc dù đáng tiền, phỏng chừng cũng liền có thể bán mấy mươi vạn trên một triệu đô la liền đính thiên. Cùng Sở Ca mong muốn so với, lại còn kém không ít đây. Sở Ca hiện tại ánh mắt cũng cao rồi. Nếu muốn sống tiêu sái, làm sao cũng phải tài sản hơn 100 triệu đi. Chuyển đổi thành đô la, ít nhất cũng phải 1-2 ngàn vạn tài được. Bây giờ biết cuộc thi đấu này có tiền thưởng cầm còn có bàn khẩu có thể đặt tiền cuộc. Sở Ca dĩ nhiên là muốn tham hợp một tay. Ngược lại theo Sở Ca, mình là 100% có thể cầm vô địch. Cái kia Hàn Diệu Quang lại lập tức cho giới thiệu. Cái này ám hắc vua cận chiến tranh bá cuộc so tài bàn khẩu tương đối phức tạp. Bởi vì dự thi số người là không cố định, cho nên tiền thưởng hạn mức cùng tỷ số bồi cũng là không cố định. Bất quá mà nói, cơ sở tiền thưởng số lượng là tất cả tuyển thủ dự thi tiền ghi danh tổng hợp. Mà mỗi cái tuyển thủ dự thi tiền ghi danh là 200.000 USD. Nếu như có 50 tuyển thủ nói, chính là 10 triệu USD. Hơn nữa đây vẫn chỉ là cơ sở tiền thưởng. Nếu như tổ chức phương sĩ diện hảo nói, có lúc sẽ có tăng thêm tiền thưởng. Mấy trăm ngàn mấy triệu không giống nhau. Cái này đánh cược quyền bàn khẩu rất là phức tạp. Có rất nhiều loại áp pháp. Có thể ép đơn cuộc tranh tài thắng bại. Cũng có thể ép tiểu tổ hạng nhất thí sinh. Cũng có thể ép toàn bộ cuộc tranh tài hạng nhất thí sinh. Mỗi một chủng tỷ số bồi cũng không giống nhau lắm. Tỷ như đơn cuộc tranh tài thắng bại. Nếu như tuyển thủ thực lực tương cận nói cũng liền mua một bồi 2 tỷ số bồi. Nhưng là nếu như tuyển thủ thực lực sai biệt khá lớn mà nói. Thực lực đó mạnh mẽ tỷ số bồi dĩ nhiên là thấp. Mua 3 bồi 1 thậm chí mua 5 bồi 1 đều là có khả năng. Mà thực lực yếu tự nhiên tỷ số bồi cũng sẽ tăng cao. Nhưng mà tỷ số bồi cao nhất, tự nhiên vẫn là tổng quán quân bàn khẩu rồi. Mới người dự thi nói, là dựa theo số người tỷ lệ tới thiết lập tỷ số bồi. Nếu như có 50 người dự thi, như thế người mới tỷ số bồi chính là một bồi 50. Nói cách khác mua 100.000 đô la một khi thắng liền có thể đạt được 5 triệu tiền đặt cuộc. Mà một chút đi tham gia qua tranh tài chứ danh tuyển thủ. Tỷ số bồi liền sẽ không như thế cố định. Tỷ số bồi sẽ tương đối thấp. Thực lực càng mạnh, tỷ số bồi càng thấp. Bất quá cũng sẽ không thấp hơn một bồi 20. Nói cách khác. Giống như ta vậy tỷ số bồi chắc là cùng dự thi số người một dạng rồi hả? Sở Ca tổng kết nói. Hàn Diệu Quang gật đầu một cái. Không sai. Bất quá cái này tỷ số bồi cũng là sẽ theo tranh tài tiến hành mà không ngừng phát sinh thay đổi. Cùng dự thi số người một dạng tỷ số bồi. Chỉ có tại trận đấu bắt đầu trước là. Ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu chọn lựa cuộc thi vòng loại chế một trận định thắng thua. Một trận đánh xong nếu như ngươi thắng, ép ngươi đạt được tổng quán quân tỷ số bồi sẽ lập tức hạ thấp rất nhiều. Cụ thể hạ thấp bao nhiêu cái theo ngươi lộ ra thực lực tới định. Chờ đến cuối cùng trận chung kết thời điểm, tổng quán quân tỷ số bồi cũng chỉ có một bồi 2 trường. Sở Ca lòng nói ngược lại cũng hợp lý. Như thế tuyển thủ dự thi có thể tham dự bàn khẩu sao? Hàn Diệu Quang lắc đầu một cái. Trên nguyên tắc nói là không cho phép, dù sao như vậy có thể sẽ xuất hiện đánh giả quyền hiện tượng. Nhưng là có thể để cho người khác hỗ trợ đặt tiền cuộc. Cho nên cũng không có cách nào hoàn toàn cấm chỉ, như loại này quyền thi đấu. Tóm lại là sẽ có đen một chút màn. Sở Ca khẽ mỉm cười. Vậy thì tốt, Hàn Diệu Quang nhưng thật giống như ý thức được cái gì. Sở Ca, ngươi là muốn dự định đặt tiền cuộc sao? Sở Ca gật đầu một cái. Đó là tự nhiên. Lần này ám hắc vua cận chiến tranh bá cuộc so tài hạng nhất ta trên căn bản thắng chắc. Tiền này không kiếm bạch không kiếm. Cho nên đến lúc đó ta sẽ ép chính ta thắng. Chuyện này liền giao cho ngươi tới làm. Lại nói, ngươi nếu là muốn kiếm tiền cũng mua ta thắng là được rồi. Bảo đảm ngươi chắc thắng không thua. Cái kia Hàn Diệu Quang nghe xong lại có chút chần chờ. Hắn lại cũng không biết Sở Ca lai lịch. Chẳng qua là nghe cha của hắn nói Sở Ca người này sâu không lường được. Không thể đắc tội, phải cố gắng chiêu đãi. Lúc này nghe Sở Ca như vậy thề son thề sắt giọng. Trong lòng nhưng cũng bao nhiêu có chút ý động. Chẳng qua là vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Sở Ca thoạt nhìn cũng chỉ so với người bình thường rắn chắc một chút bộ dáng. Cùng những thứ kia bắp thịt cả người còn như hình người như dã thú hung hãn quả đấm hoàn toàn không. Cách nào so sánh được. Cho nên cái kia Hàn Diệu Quang do dự nhiều lần. Nhưng vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Cuối cùng lòng nói muốn không phải là mua một mấy chục ngàn đô la ý tứ một cái đến á. Nếu quả thật thành mà nói ít nhất có thể kiếm cái 100-200 vạn đô la. Coi như thua cũng sẽ không quá tổn thương nguyên khí. Hơn nữa cũng coi là cho Sở Ca mặt mũi. Ta đây thì nhìn ngươi rồi. Hàn Diệu Quang cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.